Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Ngươi tùy ý gây sự, động một cái tính ta thua. Tiếng vọng ra ngoài ý định tốt, xem lấy đông đảo fan nhắn tin riêng. Mục Y Nhiên trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Ngắn ngủi 20 phút, văn chương phát lượng vượt qua 3.000 lần. Bình luận lượng qua 1.000, dựa theo cái này xu thế, thiên văn chương này liền là thỏa đáng internet bạo văn, thấy được khen ngợi như nước thủy triều. Mục Y Nhiên ấn mở một cái phi tấn quần, bên trong đều là phi tấn blog bác chủ, có cảm tình bác chủ, có dốc lòng bác chủ, cũng có canh gà bác chủ, đề cử một đầu ca khúc độc nhất vô nhị ký ức, chỉ có lác đác mấy chữ. Mục Y Nhiên liền không nói gì thêm, mà quần chung mọi người thấy Mục Y Nhiên tin tức, nhao nhao hồi phục, Tiểu Nhiên đại lão vậy mà phát ra tin tức, thật sự là hiếm có a. Cúng bái một cái, độc nhất vô nhị ký ức, chính là Tô Dật Dương vừa vặn phát ra ca khúc mới đi. Còn không có nghe, nhưng mà có thể nhường cao lãnh như vậy nữ thần đề cử. Cái kia nhất định phải đi nghe một chút. Trước đó Thanh Minh, ta chỉ là cái người qua đường, bình tĩnh mà xem xét, Tô Dật Dương ca khúc mới độc nhất vô nhị ký ức thật muốn so Vương Minh Viễn Hàng Lâm êm tai. Quá nhiều, không chút nào nói khoác nói, hai bài hát không phải một cái cấp độ. Hàng Lâm ta ngược lại là nghe, chợt nghe xong cũng không tệ lắm, nhưng mà không đủ để ta đơn khúc tuần hoàn, chỉ có thể nói như bình thường ca. Trên lầu, đề nghị ngươi nghe một chút độc nhất vô nhị ký ức. Bài hát này phi thường thích hợp đơn khúc tuần hoàn, càng nghe càng có cảm giác. Ngoặc kép, Mục Y Nhiên mở đầu, nhất thời dẫn tới mọi người máy hát, nhào nhào bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên. Mọi người đều là lăn lộn phi tấn blog tự truyền thông người. Đối với trước mắt xào nóng nhất chủ đề, tự nhiên là biết được. Đem hai người chủ đánh ca đặt ở một chỗ tương đối. Ưa thích Tô Dật Dương ca khúc mới người, muốn xa xa nhiều ưa thích Vương Minh Viễn người. Mà có vài người, chính là tại Mục Y Nhiên phát xong tin tức sau, chạy đến nàng trang chủ, nhìn nàng mới nhất phát biểu ngày đó văn chương, nhất thời đều tâm nhận thật lớn cảm xúc. Trong lúc nhất thời, phi tấn blog thượng xuất hiện đông đảo lấy độc nhất vô nhị ký ức vì Austin cảm loại văn chương. Cái này hiện tượng, tại địa phương còn lại cũng liên tiếp trình diễn. Rất nhiều người phát hiện, hôm nay nào đó bài hát xuất hiện tần suất cực cao. Đi tại chỗ nào cũng có thể nghe được cái kia đầu gọi là độc nhất vô nhị ký ức ca khúc. Tiếng ca nhường rất nhiều người đều rất ưa thích. Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn ca khúc mới, tại tân ca bảng thượng ngươi truy ta đuổi, nhưng mà đi qua 8 giờ lên men sau, Vương Minh Viễn bắt đầu sau khi xuất hiện lực không đủ tình huống. Mà Tô Dật Dương chính là tình thế như trước, nhiệt độ như trước chưa từng có tăng vọt. Tại 11 giờ khuya, tại rất nhiều người đều đã ngủ say trong thời gian, độc nhất vô nhị ký ức lặng yên vượt qua Hàng Lâm. Cao cư trú tân ca bảng vị trí đầu não, thành công trèo lên đỉnh. Khi Tô Dật Dương nghe được tin tức này, chưa từng có độ hưng phấn, chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa như sớm có dự liệu giống nhau. Cái gì là kinh điển? Kinh điển liền là bất cứ lúc nào chỗ nào, đem chi lấy ra, như trước sẽ có cái này nhóm lớn nhận nhiều mặt, sẽ có cái này một số đông người yêu thích. Đây là kinh điển. Độc nhất vô nhị ký ức không hề nghi ngờ liền là loại này kinh điển. Tại trong trí nhớ, bài hát này truyền lưu mười mấy năm, như trước kéo dài không xuôi, trở thành vô số nam nữ si tình thiết yếu đơn khúc. Truyền sướng độ cực lớn, tại Tô Dật Dương nhìn tới, lấy độc nhất vô nhị ký ức bài hát này chất lượng. Cư nhiên hao phí lâu như vậy mới vượt qua Hàng Lâm. Đã là rất không bình thường, căn bản không có cái gì kinh hỉ cảm giác, so sánh Tô Dật Dương bình thản, Vương Minh Viễn bình thản không được, nhìn xem chính mình chủ đánh ca, cư nhiên bị Tô Dật Dương đặt ở dưới thân, hơn nữa còn là loại kia lấy thực lực tuyệt đối trấn áp. Điều này làm hắn tâm tính đại băng, lại bị một cái tân tú cho đặt tại dưới thân ma sát. Nhìn xem trên bảng danh sách mặt thứ tự, hắn mặt mò đã cảm thấy nóng rát đau, mất mặt mất đại phát. Tô Dật Dương tuyệt đối là soát bảng, bằng không làm sao có thể siêu ta nhiệt độ như vậy cao. Căn bản không có khả năng, ta muốn tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng hắn. Trong phòng đi dạo vài vòng Vương Minh Viễn, trong miệng tức giận mắng lấy, trên mặt tràn đầy thẹn quá hóa giận thần sắc, ngồi ở trên giường thoa che mặt màng Lý Mạn Ngọc, an ủi, lão Vương, hắn vượt lên đầu bất quá là tạm thời, đợi ngày mai ngươi tìm chút ít bằng hữu giúp ngươi tuyên truyền một cái, nhiệt độ còn có thể lại lên, không cần lo lắng, đến mức soát bảng sự tình, khả năng tính rất nhỏ. Tinh Quang Giải Trí không có khả năng ngốc đến vào lúc đó làm chuyện loại này. Chuyện này ngươi cũng chớ nói lung tung. Tỉnh đảo thời điểm nhường Tô Dật Dương lại cắn ngược lại ngươi một ngụm. Nói ngươi thua không nổi vu oan hắn. So sánh Vương Minh Viễn kích động, Lý Mạn Ngọc chính là bình tĩnh nhiều. Cho Vương Minh Viễn hảo hảo phân tích một chút. Nhường Vương Minh Viễn lửa giận trong lòng dần dần lui bước rất nhiều. Đầu óc cũng tỉnh táo xuống. Ngồi ở bên giường, Vương Minh Viễn than nhẹ một tiếng. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng Tô Dật Dương cứng rắn. Độc nhất vô nhị ký ức bài hát này hắn nghe, cho dù là trong lòng của hắn 10.000 cái không nguyện ý thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Bài hát này muốn so với hắn ca xuất sắc quá nhiều. Hai bên hoàn toàn không tại một cái trục hoành thượng, tuyệt đối là tinh phẩm trung tinh phẩm, đối phương có thể cao cư trú đứng đầu bảng, không phải là không có đạo lý. Nếu là hắn sớm biết Tô Dật Dương chủ đánh ca lợi hại như vậy, hắn chỉ sợ sẽ không lại lựa chọn cùng Tô Dật Dương cứng rắn. Nhưng mà hiện tại nói cái gì đều muộn, con đường này chỉ có thể một con đường đi đến đen. Không có phương pháp khác, đón lấy đi xuống mấy ngày. Vương Minh Viễn xuất liên tục thủ đoạn, lại là triệu tập hảo hữu hỗ trợ tuyên truyền, lại là tự mình tuyên truyền tạo thế. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, đặt ở đỉnh đầu hắn Đại Sơn Tơ Vân không động, không đối ngoại tạo thành một chút ảnh hưởng, mà lệnh Vương Minh Viễn càng sọ não cứng vâng. Đối mặt hắn các loại thủ đoạn, Tô Dật Dương căn bản không có phản ứng đến hắn. Rất có loại ngươi tùy ý gây sự, động một cái tính ta thua ý tứ. Mặc dù hắn các loại thủ đoạn hiện ra liên tiếp, cũng không thể dung chuyển Tô Dật Dương mảy may. Ngược lại cả hai khoảng cách dần dần càng kéo càng xa. Chủ đánh ca đánh bảng sự tình, trên cơ bản đã hết thảy đều kết thúc. Tô Dật Dương nội tâm bên trong an tâm rất nhiều, căng thẳng thần kinh cũng có chút buông lỏng một chút. Đi qua 2 tháng liên tục đẩy nhanh tốc độ, Diệu Dương Phong đầu sớm đã lắp đặt thiết bị xong xuôi. Hơn nữa đặt tốt một đoạn thời gian, đã có thể chính thức bắt đầu sử dụng. Đây là tại công ty trùng tu xong sau. Tô Dật Dương lần đầu tiên tới Diệu Dương Phong đầu, tại Sở Mộ Linh dưới sự dẫn dắt, hắn đi dạo một vòng, cảm thấy rất hài lòng. Công ty hoàn cảnh phi thường không tệ. Đương nhiên, hôm nay hắn đi đến công ty, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ nhìn công ty hoàn cảnh, mà là có chính sự muốn làm. Đi đến tổng giám đốc văn phòng, Tô Dật Dương ngồi ở trên ghế salon, Sở Mộ Linh cho hắn phao một ly trà, sau đó ngồi ở hắn đối với mặt. Lý hiệu trưởng lúc nào thời gian tới? Tô Dật Dương hỏi một tiếng, sau đó nâng chung trà lên, thổi một chút nóng hổi nước trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, hương trà xông vào mũi. Sở Mộ Linh nhìn xem bày tỏ, đáp, chúng ta ước định thời gian là 4 giờ, còn có chừng nửa canh giờ. Tô Dật Dương gật gật đầu, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Mộ Linh trên tay,